Kiếp Thiên Vận, chương 643, Bản Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta rút về thân thể, tại hắn cái kia vị trí nhìn qua cũng chính là một chỗ đen xì rừng cây, dù sao trưởng môn viện tử vẫn là rất lớn, rừng cây chính là thiên nhiên tường vây. Nghĩ muốn phát hiện ta cũng không dễ dàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm giác nơi này giống như có một cỗ yếu ớt lực lượng. Hai vị quốc sư, nhưng có cảm thấy, Chu Thiện thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng ta ngộ đạo sao? Tính lực cũng mơ hồ tăng cường chút, có thể là đi ngang qua tiểu quỷ thú cái gì à, Nam Tiên Sơn trước kia liền đa động vật. Ai biết được, Tất Ba cùng Chu Thiện trong lúc đó quan hệ có chút kỳ quái, tựa hồ là quan hệ hợp tác cũng không phải là trên dưới phụ thuộc quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh rừng cây này, trước kia là Nam Cung Du làm ra thu thập đều là kỳ chân dị thảo, đánh tan đáng tiếc bằng không trực tiếp một kiếm vỗ tới cái gì tiểu quỷ mèo con đủ mất mạng. Ta đi qua nhìn một chút, Tiêu Trác Tú cười lạnh một tiếng, hướng về ta bên này đi tới. Ta sờ một cái âm dương lệnh, niệm vài câu chú ngữ, lập tức liền lên dương gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc gần đi, nghe được Chu Thiện cùng hai vị thái thượng trưởng lão tiếng kêu kinh ngạc mà Chu Thiện càng là để cho ra nhất thiên, hai cái chữ. Ta xuất hiện ở dương gian rừng bên trong cây, một cái xúc địa đến phía sau núi vị trí, lần nữa dùng âm dương lệnh rơi xuống âm phủ, xem chung quanh loạn cả một đoàn. Ta cũng một bộ kinh hoàng bộ dáng lần nữa chạy tới trưởng môn viện tử gần đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Chu Thiện cùng hai cái thái thượng trưởng lão đã tách ra, giờ phút này Chu Thiện ngay tại trầm ngâm, nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ cái gì, mà hai cái quốc sư đã không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Trong lòng ta âm thầm sốt ruột nghĩ đến như thế nào dẫn Chu Thiện qua một bên hạ thủ, này hai cái quốc sư tốt nhất là đuổi theo dương gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thiên, ngươi lại trở về đúng không? Ra đi, ngươi không phải đang chờ ta một người à, ha ha, đừng sợ, đúng lúc đại cữu công cũng muốn cùng ngươi lại nhải điểm lời nói. Chu Thiện bỗng nhiên không khỏi liền nói, một bộ giống như đã phát hiện ta bộ dáng. Ta lẳng lặng tại gần đây đợi một hồi, Chu Thiện nhưng lại nói. Không có việc gì, hai vị quốc sư ta đã phân phát, người đại khái có thể yên tâm ra tới, liên quan tới huyết vân quan, liên quan tới dẫn phượng quan chuyện, chúng ta cũng có thể hào hào thương lượng một chút, không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ngoặt vào một gian phòng trống bên trong, tìm cái bí ẩn vị trí, bước ra một đầu thế thân quỳ cổ, đồng thời đem phân hồn gửi trên khuôn mặt, lúc này, chính ta phân thần lập tức liền sinh động như thật. Hàn San San làm ta nếm thử sử dụng âm dương nhãn, ta viết trận pháp, một chương thông thần phù dán tại thế thân quỳ cổ đằng sau, làm ta nhắm mắt lại thời điểm, phân hồn hai mắt lập tức linh động lên, mà ta nhìn thấy cũng nháy mắt bên trong chuyển đổi thành thế thân quỳ cổ thị giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta khống chế thế thân quỳ cổ chậm rãi đi hướng Chu Thiện, Chu Thiện nhìn thấy ta, đến, mặt bên trên cười nở hoa. Chậc chậc chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vẫn là như vậy có khả năng, thế mà lặng yên không một tiếng động liền chạy tới Nam Tiên Sơn đến rồi, này cũng không dễ dàng a. Chu Thiện tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng rất nhanh liền cười lạnh thành tiếng. Hai vị quốc sư, lần này cũng không thể làm hắn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, siêu siêu hai tiếng ta quay đầu lại, hai vị quốc sư không biết lúc nào xuất hiện ở đằng sau, này giấu kín hành tích bản lãnh, không thua kém một chút nào bất luận nhân loại nào. Nhất Thiên nha, ngươi hôm nay tại sao không nói chuyện? Bình thường ngươi vô lý rất nhiều sao? Đến, nhanh cùng đại cữu công lại nhải vài câu, sau đó liền vào huyết vân quan bên trong đi. Chu Thiện lấy ra huyết vân quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta phân hồn chỉ có thể nhìn thấy còn không có nói chuyện năng lực, lúc này mệnh lệnh phân hồn hướng phòng bên trong chạy tới. Nhất Thiên, ngươi điên rồi, trốn hướng ta phòng bên trong làm gì? Chu Thiện ngạc nhiên, không biết ta có phải điên rồi hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tất Ba cười lành lạnh, buồn cười, đừng chạy, chạy không thoát, đến hiện tại cũng chỉ có nhập đạo tu vi, ngươi sống vô dụng rồi như vậy dài thời gian. Ngươi không phải Nam Tiên kiếm phái trưởng môn A, tại chỗ của mình còn trốn cái gì? Hai cái đại trưởng lão tất cả đều truy hướng về phía trưởng môn viện tử bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phân hồn thành công đem ba người đều hấp dẫn lấy, ta lập tức mở hai mắt ra từ trong nhà đi tới, đem mặt nạ cầm xuống tới, lấy ra một chương hắc phù, rút ra trường kiếm màu đen phá vỡ đầu ngón tay, nhanh chóng ở trên lá bùa viết tiên chu thần diệt bốn chữ lớn. Nhật nguyệt tinh thần không cách nào ngày, tiên diệt thần chu trong khoảnh khắc thiên nhất đạo. Tiên Chu thần diệt, ba người bỗng nhiên cảm giác được chung quanh khí tức nhiễu loạn về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu lại nhìn thấy ta thời điểm, biểu tình xuất sắc trình độ, liền ta đều trong lòng cười thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, thiên địa thần áp thăng cấp bản rất nhanh liền cho ta kêu gọi ra, hai cái to lớn âm dương bản quay lấy ba người làm trung tâm, nháy mắt bên trong liền nghiền ép xuống dưới, tiếng vang qua đi chung quanh mảnh ngói không còn, liền trưởng môn viện tử cũng tất cả đều cho nổ sụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấp 7 uy lực pháp thuật thoáng cái liền rút đi ta một nửa pháp lực, uy lực khủng bố hạ Chu Thiện trực tiếp liền cho miểu sát, huyết vân quan bịch một tiếng rơi xuống đất. Mà Tất Ba cùng Tiêu Trác Tú cũng không tránh kịp, trực tiếp cho Tiên Chu thần diệt ép tới hồn thể mờ nhạt, vội vàng từng người hướng về một phương khác hướng chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sờ một cái hồn úng, đem hết thảy ra quỷ toàn thả ra, Vương Yên, Lưu Tiểu Miêu cùng Tống Nguyễn Nghi các nàng ứng phó đuổi theo quỷ tướng âm binh Tích Quân lập tức đuổi theo Tiêu Trác Tú mà đi. Nàng ngộ đạo về sau, trên người hai cái cầu vồng cánh tăng lên rất nhiều, dương cánh ra toàn thân kim quang chói lọi, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Bất quá Tiêu Trác Tú dù sao cũng là quỷ đế trung kỳ, tốc độ này nhanh đến mức mắt thường đều kém chút không thấy được, Tích Quân lại nhanh cũng vô pháp nhanh hơn nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay tại ta coi là Tiêu Trác Tú muốn chạy trốn thời điểm, Tích Quân đột nhiên rít lên, kia nhỏ gầy tay bỗng nhiên liền đưa ra ngoài, một hồi đáng sợ hấp thu lực liền đem Tiêu Trác Tú hút trở về. Ta chấn kinh đến khó nói lên lời, không đợi ta phản ứng tới, Tiêu Trác Tú không ngờ kinh vặn vẹo thành từng đạo năng lượng màu xanh cho Tích Quân hút vào thân thể trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hút hồn tùy, nhìn Tích Quân cách không hút sạch Tiêu Trác Tú hồn tùy sau có chút ngửa đầu âm trầm cười lạnh, ta sắc mặt biến đổi, quỷ đế sau Tích Quân thực lực thế nhưng như thế kinh khủng, hiện tại cũng không cần bắt lấy đối phương ăn đi, trực tiếp cách không chộp tới liền hút tùy, quả thực bá đạo vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta niệm xong xúc địa thuật lập tức liền ngăn cản Tất Ba đường đi. Tất Ba nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại đã là trạng thái trọng thương, thật muốn đánh đứng lên, căn bản đánh không lại ta, chỉ có thể lại đi một phương hướng khác chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lần nữa xúc địa đuổi theo, Minh Hà cổ kiếm ra khỏi vỏ, vô số truy tiên tỏa liền hướng về hắn quấn đi. Lúc này, Tích Quân lại vỗ cánh đuổi theo, âm dương thiên nhãn nhìn lại, lại là một đạo kim quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn thần quỷ đế lột xác làm cho người ta cảm giác mới mẻ, cho dù hai vị thái thượng đại trưởng lão vừa rồi đánh cho ta thành trọng thương, nhưng chỉ có quỷ đế sơ kỳ Tích Quân có thể tùy tiện hút tùy bọn họ, vẫn là tương đối kinh khủng. Không có ngoài ý muốn, Tất Ba cũng cho bắt lấy hút sạch hồn tùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Tích Quân bỗng nhiên cao giọng nở nụ cười, toàn thân cánh oanh một tiếng trực tiếp phun ra vô số kim quang. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta sợ ngây người, liên tục hấp thu hai vị quỷ đế trung kỳ, Tích Quân lại thoáng cái liền muốn xung kích quỷ đế trung kỳ. Lực lượng kinh khủng này, trực tiếp đem ta dọa đờ ra tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Tích Quân lực lượng còn tại phát cuồng đồng dạng lên cao, quỷ đế năng lượng tại mắt trần có thể thấy hạ bay hơi ra tới, ngọn lửa màu vàng óng này, thiêu đến chung quanh mặt đất đều làm tan đứng lên. Tích Quân, ta vội vàng gọi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tích Quân không để ý đến ta, vẫn cứ không ngừng muốn xung kích quỷ đế trung kỳ. Nhưng mà bỗng nhiên, năng lượng có lẽ cũng không đủ, hay là ở giữa xảy ra vấn đề gì, nàng bỗng nhiên dừng lại năng lượng tăng trưởng, thân thể lực lượng bỗng nhiên thu về tại ngộ đạo sơ kỳ viên mãn vị trí bên trên ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tích Quân, ta chạy tới muốn đem nàng ôm trở về đến, nhưng trong nháy mắt liền cho Tống Uyển Nghi kéo lấy. Chủ nhân, đừng đi qua, nàng rất nóng, ta lúc này dừng bước, Tích Quân quay đầu lại lúc mắt bên trong lệ quang lập lòe, một bộ ủy khuất chi cực bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mụ mụ, nàng khóc tựa hồ nhớ tới chính mình mẫu thân. Hảo hài tử, đừng khóc, quay đầu ta liền đi cứu ngươi, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Ta thở dài an ủi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại ta an ủi Tích Quân thời điểm, trưởng môn viện tử phế tích nơi nào, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, ta đột nhiên quay đầu, thuốc lá cơn xoáy, một thân ảnh từ giữa vừa đi ra tới, sau đó xuất hiện ở vừa rồi rơi trên mặt đất huyết vân quan tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bỗng nhiên mới nhớ tới huyết vân quan còn tại bên kia. Chuẩn bị phi bộ đi qua đoạt thời điểm, bóng người đã nhặt lên huyết vân quan, cũng vung tay áo đem khói mù đều cho thổi tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Nhất Thiên, ngươi vẫn là như vậy cố gắng, chăm chỉ không ngừng truy đuổi ta bước chân, rất tốt, hiện tại cuối cùng tìm được nơi này đến rồi, rất đáng gờm, hiện tại đại cữu công làm như thế nào khích lệ ngươi hảo đâu. Bụi tản ra về sau, mang theo mặt nạ lão giả nhìn về phía ta, sau đó bắt lại kia trương chiêu quỷ đạo mặt nạ. Chu Thiện, ta kinh ngạc về sau, biểu tình ngưng lại, đây cũng là hắn chân thân, bởi vì vừa rồi làm hắn thế thân quỷ đã cho ta pháp thuật cho đánh chết, cái này theo trưởng môn viện từ tầng hầm nổ tung phế tích ra tới, nhất định chính là hắn bản tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ nhìn hắn tu vi, đã là ngộ đạo trung kỳ. Tiểu muội, ngươi ra đi, nhìn xem ngoại tôn của ngươi cùng năm đó so ngươi, rốt cuộc là ai càng hơn một bậc. Chu Thiện nói xong, dương lên huyết vân quan, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.